Thiên thần trong ác quỷ. Chương 70, phát súng định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc quay trở về, khi này mới được nhận tin từ phía Finnegan. Không rõ vì sao nhưng hệ thống bảo mật của Jan Hao bị phá vỡ. Bên trong còn có người của Felix xông vào. Đã thế còn gây ra hỏa hoạn. Chỉ vừa mới nghe tin cũng đủ khiến Jan tức điên lên. Anh đã định nhắm mắt làm ngơ việc này. Nhưng xem ra ý trời đã định. Không muốn để Felix sống thêm ngày nữa. Anh cũng chẳng muốn khoan nhượng thêm một lần nào nữa. Chiếc xe đi trên đường cũng bị đột kích bao vây. Đạn bay xuyên vào tấm kính của ô tô. Làm nứt một đoạn rồi dần dần vỡ tung cả ra. Dacio nhíu mày nhìn ra ngoài bằng gương chiếu hộ. Đây không phải là lần đầu nhưng mà bây giờ Jan đang tức giận. Không xử lý nhanh sẽ lại có chuyện lên đầu anh. Vậy là liền phải nhấn chân ga. Tăng tốc còn phải vừa lái xe vừa để ý các mục tiêu trên đường. Việc này quả thực đã như cơm bữa vì thế nên Dacio dễ dàng lấy được thế chủ động. Hơn nữa có Davin phụ trợ bắn từ xa nên không có gì phải hoang. Chiếc xe có thể chạy thoát khỏi những tên đeo bám đằng sau. Con đường cao tốc cũng trở nên hỗn loạn trong vài phút đầu nhưng ngay sau đó đã được phong tỏa gần 5 phút rồi trở về hoạt động như bình thường. Vừa tăng tốc còn phải nghe ngóng tin tức ở nhà. Lúc này phía bên đó bị lực lượng của Davidson đàn áp quá mạnh đang không thể xoay chuyển kịp. Không phải tự dưng chúng có thể dễ dàng tiến vào như vậy. Chắc chắn là có gián điệp bên trong. Có lẽ sau lần này Jan sẽ còn thắt chặt việc an ninh thêm nữa rồi. Lúc này ở nhà, người hầu kẻ hạ trong nhà chạy toán loạn cả lên. Chỉ cần không nghe theo ý của chúng thì chúng sẽ bắn chết ngay tại chỗ. Khung cảnh hỗn loạn khiến cho từ một căn lâu đài yên ắng. Lặng trôi thì giờ đang bấp bênh. Ồn ào đến điếc tai. Còn có tiếng la hét thảm thiết rồi những tiếng súng đạn vang lên. Bụi khói mù mịt còn che mờ tầm mắt người nhìn trong lâu đài lúc này. Kailin ở trên tầng cách âm nhưng sự rung lắc của ngôi nhà thì cô vẫn cảm nhận thấy. Thật sự rất đáng sợ. Cô đi ra ngoài cửa kính. Mở tấm rèm ở ngoài ra để nhìn xem có chuyện gì. Trước mắt đều là một sự hỗn loạn khó có thể nghĩ tới. Người người cứ chém Giota ết nhau mà cảm giác sinh mạng lúc này chỉ là cỏ rác. Chỉ trong một phát súng liền khiến đối phương hạ gục. Không những thế họ còn hung hăng hành hạ một cách không thương tiếc. Máu còn phụt ra như mưa thật sự khó mà nghĩ tới. Đứng trên phòng, hai chân của cô mềm nhũn cả ra. Cơ thể mất trọng lực mà ngã xuống đất. Trước nay cô chỉ mới thấy đánh nhau Giota ết người với quy mô nhỏ. Nhưng lần này thì lại rất lớn. Đã thế còn hung hăng ghê rợn hơn như vậy nhiều. Tâm hồn của một thiếu nữ đang có sự chuyển động không tốt với những hình ảnh vừa được thu nạp vào tầm mắt. Cô run cầm cập mà ngồi ra góc tường. Còn ôm chân thu mình lại. Chỉ im lặng trong đó không dám đi ra ngoài. Cũng vì trước kia cô được thuộc hạ TH ân cận của Jan cũng như là bộ tam không có ý ghét bỏ cô chỉ dạy cho những trường hợp nguy cấp. Bởi vì cô yếu đuối. Chính bản thân còn không tự bảo vệ được chứ đừng nói là bảo vệ cho người khác. Mà có khi cô còn ngáng đường người khác khi bảo vệ cô cũng nên. Chính vì thế mà họ đã dạy cô cách trốn đi hoặc tìm người để giúp đỡ trong những tình cảnh như thế. Hiện giờ thì cô không thể thoát ra được. Chính vì thế mà chỉ biết tìm cách trốn đi. Ngoài việc đó ra thì hiện tại đầu cô không nghĩ thêm được điều gì khác nữa. Từng bước một, quân của Davidson thể hiện được rõ uy quyền lúc này của mình. Tên thuộc hạ cấp dưới đi báo cho tên chỉ huy đứng đầu lúc này. Lão đại nói tìm được cô gái đó thì có thể nắm được điểm yếu của tên đó trong tay. Vậy sao? Tên chỉ huy tự hỏi. Sau đó quay về nhìn mấy kẻ người hầu giúp việc đang sợ hãi run cầm cập kia để tra hỏi cô ta đang ở đâu. Những kẻ hầu này cũng biết thân biết phận. Tuy rằng đang bị uy hát Iota ép, thế nhưng nếu để mà nói thì họ sợ Jan nhiều hơn bất cứ ai. Và tính trung thành với một chủ nhân nên họ vẫn cương quyết không nói. Vì điều này mà tên chỉ huy còn đang định nổ súng cho chết hết hàng loạt những kẻ còn sống. Thế nhưng nhận được thông tin, hắn liền ra lệnh cho người lục tìm mọi ngóc ngách của lâu đài. về phần căn phòng của Gian. Vì mở mãi không được nên họ bắt đầu sinh nghi về cái phòng này. Chính vì vậy mà đã điều động thiết bị phá hủy để khiến cánh cửa nổ tung. Từ bên trong, Kailin bị dọa sợ đến mức không còn hột máu nào. Cô còn tự bấm lấy bàn tay mình để cố trấn an bản thân. Sau khi cánh cửa bị nổ vỡ tung ra, các mảnh vụn cũng bay với vận tốc rất nhanh và còn nguy hiểm rất nhiều. Cũng may cho Kailin là cô ngồi trong góc ít bị mấy mảnh vụn bay đến. Nhưng cô cũng đâu thể trốn thoát được. Những tên đó vừa vào liền túm cổ cô kéo cô đi ra ngoài. Xuống bên dưới là tên chỉ huy đó đang ngồi ung dung đùa giỡn với khẩu súng trên bàn. Kailin nhìn xác người la liệt mà chân tay bủn rủn đứng không vững. Cô sụt sùi nhưng không dám phát ra tiếng động sợ người kia tức giận. Là nó. Các người tí nữa giữ chặt con nhỏ này. Thằng ôn con đó chắc chắn sẽ phải đưa ra thứ ta cần mà thôi. Giọng nói hống hách và còn ồm ồm đó vang lên. Tên Felix này sức cũng thật bền. Chỉ mới gắp viên đạn ra mà bây giờ đã có thể đứng đây như không có chuyện gì xảy ra. Mà đúng hơn thì là do tính chất đặc thù của công việc mà đến tận bây giờ ông vẫn không có khái niệm nghỉ ngơi. Tên chỉ huy cũng gật đầu. Sau đó còn đi đến chỗ Kailin bóp hai má của cô nhìn toàn diện. Đúng là chủ nhân của Anthony có khác. Đến ngay cả vật nuôi cũng chất lượng đến như vậy. Giota ết ngay thì có vẻ hơi phí. Đợi tôi. Chơi. Xong rồi xử lý thì sao ông già? Hắn nhìn Felix mà nở nụ cười gian tà để hỏi. Một. Tùy cậu. Dù sao con nhỏ này sớm muộn gì cũng không xong mà. Hai tên còn đang hả hê bình phẩm về Kailin thì chiếc xe cũng xông vào. Còn có nhiều người khác. Khi này súng đạn lại bắt đầu nổ ra. Lần này thì còn ác liệt hơn rất nhiều. Chúng còn châm ngòi nổ để khiến mảnh sân trước vỡ tung. Mà bên phía Gian cũng không có nhân nhượng. Các loại vũ khí hạt nặng khiến chúng một mạch về thẳng với Chúa. Trong khi đó, Gian không có cảm xúc gì. Gương mặt anh lạnh băng mà đi đến gần lên chỉ huy và cả người chú. Tốt, của mình, đứng cạnh chúng lúc này. Tên chỉ huy còn kẹp chặt cổ Kailin. Đã vậy còn dí súng vào thí dương của cô để mà uy hát Iota ép. Ngài Anthony đây bớt giận. Nếu không e là cô gái này cũng không yên. Kailin trong tình cảnh giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cô nghẹn thở khó điều hòa được bình thường. Tay chân còn đổ mồ hôi và còn bị kẹp cổ rất chặt. Nhìn về phía Gian lúc này, gương mặt anh có sự biến đổi hơn. Từ khuôn mặt vô cảm sang thái độ hoàn toàn khác. Từ lúc nào mà mặt này anh đã sầm xì lại? Một, đã thế Felix lại còn thêm vào câu. Nếu như mày chịu đồng ý đưa ngay từ đầu đã không phải đến nước này. Thôi thì một đổi một. Tao thấy mày cũng được lợi nhiều phết chứ có ít đâu. Bằng. Còn chưa dứt hết câu, tiếng súng nổ ra khiến mọi người đứng hình. Đến ngay cả người đứng gần ngay đó cũng phải hoang mang tột độ với vận tốc này. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Từ trên cảnh tay tên chỉ huy bắt đầu hạ thấp xuống. Hắn ta cũng vô cùng bất ngờ. Nhìn Kailin mềm là không còn trọng lực mà ngã xuống thì hắn cũng vậy. Nhưng có điều tấm lá chắn của hắn bây giờ đã gục xuống. Điều mà không một ai nghĩ tới. Một, Finnegan nhìn vậy thì sốc toàn tập. Anh không tin nổi vào mắt mình nữa rồi. Muốn qua đó đỡ Kailin nhưng nhìn sắc mặt của Gian xấu nhất trong những năm tháng qua thì anh tự biết bản thân mình được giới hạn cho phép tới đâu. Một, Kailin nằm trên sàn. Bàn tay nhỏ ôm lấy ngược trái mà ánh mắt tuyệt vọng còn cố ngước nhìn Gian thêm lần nữa. Cô không thể tin nổi. Chỉ mới ban nãy thôi cô còn đang nghĩ dù anh có ghét cô đến mấy thì ít nhất cũng sẽ tìm cách thương lượng để cứu cô. Thế nhưng mọi thứ đã khác chỉ sau phát súng định mệnh này. Chỉ vụt qua trong vài giây. Đến cả cơn đau còn chưa kịp lan tỏa ra. Cô dường như đứng hình. Tim cũng hụt mất một nhịp. Hiện giờ thì ngực cô đau nhói. Cứ mỗi nhịp đập của cô đều khiến cô đau đến mức muốn chết đi. Hơi thở cũng dần yếu đi. Mặt trời trước mắt cô tối sầm lại. Lúc này thì tên Felix cũng đang hoang mang. Nhưng chưa lâu thì viên đạn tiếp theo chính là dành tặng ông. Lần này thì chẳng còn là ở vai. mà như lần trước gian đã cảnh cáo. Trán của ông đã hiện một lỗ nhỏ. Khi này ông ngã ngửa mà mắt không nhắm lại được. Tất cả thuộc hạ của gian bắt đầu tấn công ồ ạt, khiến phía của Davidson cuối cùng ép khuất còn ai sống sót. Ở hiện trường, lúc này thì máu me khắp mọi nơi. Tất cả cũng đang dọn dẹp lại mọi thứ, còn về những nơi bị hỏng hóc thì sẽ gọi người đến tu sửa lại sau. Về Kailin, gian đi đến gần nhấc cô lên. Chiếc váy màu vàng be đã phai đang bị loang lổ màu máu trắng. Trên ngực trái còn có một cái lỗ vải rách còn bị thấm máu nhiều nhất. Tất cả đều không biết vì sao gian lại làm vậy. Thế nhưng có một điều họ chắc chắn là cần phải đưa Kailin đi điều trị ngay. Nhìn sơ qua thôi họ cũng thấy vết thương tương đối nguy hiểm vì nó nằm ở vùng trọng yếu. Mà Kailin thì mất máu quá nhiều. Họ sợ sẽ không ổn nên phải chuẩn bị sớm nhất có thể để đưa cô tới viện nghiên cứu B nơi Anselm đang làm việc. Nhìn vẻ mặt của gian lúc này đúng thật là hơn cả ma quỷ. Đã lâu lắm rồi họ mới thấy được cơn tức giận chính thức của anh như ngày hôm nay. Chắc hẳn sau vụ việc này sẽ vô cùng rắc rối đây. Cách chương.